Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, Thanh Nghiêu. Ta muốn đi gặp gỡ một lần Tôn Ngộ Không. Dựa theo Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề tính toán, con cái của bọn họ Quách Diệu Giác là địa đạo đạo trời sinh thánh nhân. Là ở mẫu thân cái bụng bên trong là có thể gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thiên tài chân. Chính, song khi tiểu gia hỏa giáng sinh phía sau, bọn họ trước đó thiết tưởng các loại thiên địa dị biến toàn bộ không có phát sinh. Không có tử khí đông lai, không có sấm vang chớp giật, rừng rậm cũng không có than nhẹ tên Quách Diệu Giác, sông lớn cũng là bình thường lưu động, mà Quách Diệu Giác bản thân cũng không biểu hiện ra cái gì điểm đặc biệt. Sinh ra thời gian học hỏi thường oa oa khóc lớn, không có mở miệng nói chuyện thổ lộ cái gì thiên cơ. Không có thái độ khác thường địa cười to ba tiếng. Không có vừa sinh ra liền miệng đầy nha. Xem ra chính là một cái phổ thông tân sinh đứa bé sơ sinh trạng thái. Tạm thời đối với ngoài thân thế giới không biết gì cả. Quách Đại Lộ ôm Quách Diệu Giác cùng hắn hàn huyên nửa thiên thánh hiền đạo lý. Chư tử bách ra. Không có được bất kỳ đáp lại nào. Khương Bồ Đề nói với hắn nửa ngày thiên thư. Nhân ra ngủ ngáy chính nồng. Hai vợ chồng trêu chọc hồi lâu. Xác nhận chính mình bảo bảo cũng sẽ không đáp để ý đến bọn họ phía sau. Lúc này mới nhìn nhau cười ha hà. Xem ra thế gian cha mẹ đều giống nhau. Khương Bồ Đề cười nói. Cảm thấy con của chính mình nhất định khác với tất cả mọi người. Quách Đại Lộ gật đầu nói. Có cái này vào trước là chủ tâm thái phía sau. Cái khác tất cả phát hiện đều sẽ không tự chủ được hướng này mặt trên dựa vào. Một cái không tồn tại giả tưởng cần càng nhiều hơn giả tưởng đi bằng chứng. Liền hắn liền thành trời sinh thánh nhân. Khương Bồ Đề ừ một tiếng. Trên mặt cũng không có vì vậy cảm thấy một tia thất vọng. Nàng nhìn Quách Đại Lộ hỏi. Người sẽ cảm thấy có chút mất mát sao? Quách Đại Lộ lắc đầu. Vậy làm sao sẽ? Chân quý của hắn không phải thánh nhân tiên nhân có khả năng cân nhắc. Khương Bồ Đề nói. Hơn nữa cho dù hắn không phải trời sinh thánh nhân, chỉ cần chúng ta sau đó cố gắng dạy hắn, hắn cũng nhất định không thể so với những thánh tử kia Phật tử nhóm kém. Có đạo lý, Quách Đại Lộ, ôn nhu cười rộ lên, ánh mắt như gió xuân, lùi một bước nói, chúng ta hài tử không có khả năng kém đi nơi nào mà. Sau đó mấy tháng Quách Đại Lộ một bên làm bạn, Khương Bồ Đề cùng Quách Diệu Giác một bên khắp nơi thu gom sách thánh hiền cùng các loại tu luyện. Bí tịch, Hạnh Đàn, Thiên Tông, Địa Tông, Thư Kiếm Tông, Ngũ Hành Tông, đều lưu lại Quách Đại Lộ dấu chân. Một vị địa tiên muốn từ một cái nào đó tông môn lấy đi vài cuốn sách nguyên chính là dễ như trở bàn. Tay, huống chi hắn còn chưa phải là trắng nắm, mà là hối đoái, 3 tháng hạ xuống. Hắn ở Thiên Lạc Sơn đơn độc mở ra một tòa, sách động đã bị các loại điển tịch hàm nghĩa chất đầy. Trong đó cũng không có thiếu thư tịch là Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề tự mình sáng tác. Có một tiền đề, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đem động trong phủ thư tịch làm tốt phân loại phía sau. Bàn giao Khương Bồ Đề, có thể quy định hắn mỗi ngày xem thư tịch, nhưng không cần ép buộc hắn đọc cái nào sách, tuần hoàn nguyên tắc tự nguyện. Hắn thích xem cái nào loại thì nhìn cái nào loại. Khương Bồ Đề gật đầu nói. Ta biết, nếu như gặp phải thực sự nan giải vấn đề ý của ta là tạm thời liền ngươi cũng giải. Không được vấn đề, vậy thì làm tốt bút ký. Chờ ta trở lại giải đáp. Quách Đại Lộ nói những này cũng không có chuyện cười hoặc là nhạo báng ý. Tứ, ngữ khí nghiêm túc, nếu như đến lúc đó ta cũng không giải được. Tái đi hỏi người khác. Khương Bồ Đề đều đáp lại đến. Sau đó, Quách Đại Lộ lại nói với Khương Bồ Đề thu gom yêu vật sự tình. Hiện tại Khương Bồ Đề đối với Thiên Lạc Sơn cùng Già Thiên Trận đã hết sức quen thuộc. Hơn nữa cảnh giới phương diện còn chiếm ưu thế. Nắm trong tay Thanh Liên Đăng cùng Bảo Tháp hai đại pháp bảo. Thu mấy cái yêu vật là điều chắc chắn. Bất luận có thể hay không bắt được Côn Lôn Kính. Lần này đều sẽ đi nhanh về nhanh. Quách Đại Lộ lại trêu chọc đùa giỡn Quách Diệu Giác, sau đó quay về Khương Bồ Đề nở nụ cười. Xèo địa biến mất, huyền giới mấy tháng, Man hoang lại đã qua đi mấy chục năm. Chỉ là đối với man hoang tổ địa những tồn tại này sinh linh thư đến. Khái niệm thời gian thực sự đạm bạc. Bởi vậy ngược lại cũng không cảm thấy đến mấy chục năm là như thế nào dài lâu. Tỉ như Ngưu Ma Vương mới gặp lại Quách Đại Lộ. Sẽ không có biểu hiện ra bao năm không thấy bộ dạng. Vốn là muốn khuyên lệnh lang đúng lúc thu tay lại. Bất quá vẫn là chậm một bước. Quan Thế Âm Bồ Tát đột nhiên xuất hiện triệt để quấy rầy kế hoạch của ta. Không thể làm gì khác hơn là mau mau rút lui. Quách Đại Lộ đem Hồng Hài Nhi bị bắt đầu đuôi câu. Chuyện nói với Ngưu Ma Vương. Không có hết sức thêm dầu thêm mỡ nhuộm đẫm. Bình thản giảng giải. Ngưu Ma Vương nghe xong. Thật lâu trầm mặc. Cuối cùng đậy nắp định luận vậy nói. Đó là hắn kiếp số. Quách Đại Lộ không nói. Mẫu thân hắn sợ rằng phải thương tâm. Ngưu Ma Vương nhấc đầu ngóng nhìn phía chân trời. Vẻ mặt thâm trầm. Quách Đại Lộ đúng lúc tiếp nói. Hắn thật giống biết một ít chuyện. Nói với Tôn Ngộ Không vạn Phật đại trận cùng giết yêu khiến. Ngưu Ma Vương biểu hiện rốt cục có. Biến hóa. Nói. Hắn trời sinh thánh thai. Ở mẫu thân hắn bụng bên trong thời gian liền có thể nghe biện người nói. Khi đó mẫu thân hắn nói với ta một ít tam giới bí ẩn việc. Nói vậy hắn cũng nghe. Quách Đại Lộ nói. Chẳng trách. Ngưu Ma Vương tựa hồ sợ Quách Đại Lộ không tin. Hoặc là bởi vì cái gì khác ẩn tình. Cố ý đuổi giải thích thêm nói. Mẫu thân hắn La Sát nữ nguyên thân là quỷ vương không độc chi em gái. Từng nghe pháp ở đất giấu đi Bồ Tát. Cùng thông linh thần thú đế thính có giao tình. Biết chút ít bí ẩn. Quách Đại Lộ gật đầu. Tâm nói. Chẳng trách La Sát nữ có công chúa phong hào. Mặt khác. Từ Ngưu Ma Vương biểu hiện đến xem. Hắn đại khái cũng đã đoán được La Sát nữ là một vị đại lão ghim hắn bày ra quân cờ. Điều này cũng làm cho giải thích hắn vì sao lại ở chứng đạo kim tiên phía sau cùng thiết phiến công. Chúa ở riêng, tự nhiên là biểu đạt không tiếng động kháng nghị. Cũng may là về lại Quan Thế Âm Bồ Tát dưới trướng. Sau đó chuyên tâm tu hành, tự có kết quả. Ngưu Ma Vương không biết là tự mình an ủi vẫn là đem lời qua loa Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Nếu là không mang kim cô lời chú thì tốt hơn. Phật môn này loại giết bản tâm thủ đoạn nhất là ta xem không hiểu. Cùng đại từ đại bi một trời một vực. Ngưu Ma Vương thần sắc biến ảo bất định. Một hồi nhàn nhạt nói. Đều giống nhau. Hai nơi mặc dù bất đồng. Thời gian giống như vội vã. Quách Đại Lộ ở man hoang tổ địa tìm kiếm Côn Lôn Kính 60 năm. Huyền giới lại 10 tháng trôi qua. Hôm nay Quách Diệu Giác rốt cục cho thấy một tia Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề con trai ngày tách. Ra bắt đầu biết chữ. Khương Bồ Đề đối với này rất vui vẻ. Dựa theo Quách Đại Lộ trước đó biên soạn tốt trình tự dạy hài tử đọc sách. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện nàng cùng Quách Đại Lộ hài tử đối với tu hành một đạo không có hứng. Thú chút nào, trong mắt chỉ có sách thánh hiền cùng mặc gia tượng thuật. Khương Bồ Đề nhớ kỹ Quách Đại Lộ, tuy rằng trong lòng cảm thấy không rõ, nhưng cũng không đi cưỡng cầu. Tạm thời buông xuôi bỏ mặc, trong lòng an ủi mình nói. Hài tử tuổi tác vẫn còn ấu, chờ hắn sau khi lớn lên, tự nhiên sẽ muốn bước lên tu luyện đại đạo. Không ngờ cái này, an ủi, vẫn kéo dài đến Quách Diệu. Giác 3 tuổi. Dòng dã 3 năm, bất luận Khương Bồ Đề làm sao dẫn dắt điểm hóa. Quách Diệu Giác đối với tu luyện một loại thư tịch trước sau không làm sao có hứng nổi. Cũng không thích nghe mẫu thân giảng bất kỳ liên quan với tu hành sự tình. Đối với mẫu thân triển khai thần thông hàng phục yêu vật thủ đoạn cũng không có hứng thú. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Hai tai không nghe thấy tu hành sự tình. 3 năm nay, Ngộ Không lại đưa 3 cái yêu vật vào trận. Chính là xe chậm quốc tam thánh, hổ lực lớn tiên, hươu lực lớn tiên cùng dê lực lớn tiên. Nguyên bản thầy trò 4 người đi ngang qua thông thiên hà. Còn tao ngộ rồi một vị linh cảm đại vương. Nhưng này linh cảm đại vương cuối cùng bị Quan Âm Bồ Tát dùng cá cái giỏ lấy đi. Không có thể đưa vào che trời qua lại trận. Lúc này chính bản thân nơi man hoang tổ địa Quách Đại Lộ vô pháp cùng Ngộ Không bắt được liên lạc. Nhưng đối với thỉnh kinh tiểu đội hành trình cũng không phải không biết gì cả. biết bọn họ qua thông thiên hà phía sau. Trạm tiếp theo chính là Thái Thượng Lão Quân vật cưỡi thanh nghiêu vàng gạt núi. Quách Đại Lộ đối với này một khó khắc sâu ấn tượng. Bởi vì cái kia thanh nghiêu tay cầm đạo tổ chí bảo kim cương trác, cho Ngộ Không tạo thành phiền phức rất lớn. Hầu như mời biến chư thiên thần Phật đều không có thể đem hàng phục. Cuối cùng vẫn là Phật tổ thực sự không nhìn nổi mới ám chỉ nhân vật chính. Này một khó, thanh nghiêu thực tại thay lão quân cố gắng lộ một mặt. Quách Đại Lộ chính nghĩ tới đây. Hắn thanh nghiêu đề đi tới. Thình lình mở miệng nói chuyện nói. Ta muốn ly khai man hoang tổ địa một chuyến. Đi gặp gỡ một lần Tôn Ngộ Không. Quách Đại Lộ nghe vậy. Kinh ngạc nói. Hả? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.